Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2125 Pháp Thuật Nhất Nộ Huyết Tiên Ngũ Bộ. Vân Nhi nói, ta đã chịu đựng 3 năm, sớm thói quen, lại có mới tới cô nương, lại như ta lúc đầu. 3 năm về sau, còn có người khác. Ta nguyện vọng lấy chính mình một người thay thế các nàng tiếp nhận vận mệnh này. Nếu chủ tử lưu ta hạ xuống, ta nhất định gấp trăm lần ôn nhu hầu hạ. Khẩn cầu chủ tử không cần nhúng chàm đừng cô nương. Ngũ thông thần cười to, ngươi ngược lại là tốt bụng. Ha ha, tựa hồ cái kia tại trong miếu cung phụng là ngươi. Không phải ta, ngươi là không muốn ta lại đi trà đạp đừng cô nương. Vân Nhi gục đầu xuống, không dám nói lời nào. Ngũ thông thần nói, tốt, đã ngươi muốn lưu lại, bổn vương ta coi là thật. Lưu ngươi hạ xuống, cả đời không ưng thuận vùng núi. Vân Nhi giật mình, nói, chủ tử đáp ứng, chính ngươi yêu cầu, ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá, đừng cô nương, ta nhưng cũng là muốn. Về phần ngươi, các loại bổn vương ta chơi chán lại nói. Ha ha, ngươi vừa không phải nói trà đạp à. Vậy ta hôm nay buổi tối thật tốt trà đạp ngươi. Nói xong trực tiếp đánh tới. Không, Vân Nhi kêu thảm, lại bị ngũ thông thần đặt ở dưới thân. Diệp Thiếu Dương cố nén trùng thiên phẫn nộ. Người nhẹ nhàng rời đi. Hắn không đành lòng xem một màn này. Nhưng là mình hiện tại chỉ là một vòng nguyên thần. Cái gì đều làm không, chỉ có thể trước tiên xuống núi, nguyên thần trở lại thân thể của mình về sau. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, từ ngồi đứng lên, ngươi tỉnh, thế nào? Mao Tiểu Phương vội vàng hỏi, vương bát đản, xúc sinh. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng chửi rủa, lập tức lên núi chạy đi. Mao Tiểu Phương sững sờ một chút, lập tức đuổi theo đi. Ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiếu Dương tử, ngươi nói trước đi rõ ràng. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn hắn, trầm giọng nói ra, ta muốn đi đồ thần, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Đồ thần, không kịp nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi nếu là không đi, chính ta đi. Diệp Thiếu Dương bỏ qua một bên hắn, tiếp tục hướng về vùng núi chạy như điên. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là diệt ngũ thông thần. Mao Tiểu Phương thật vất vả truy hắn, đau khổ khuyên nhủ, Thiếu Dương tử, ngươi không nên vọng động, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi tổng trước cùng ta nói một tiếng, không phải vậy ngược lại có thể chuyện xấu. Tại Mao Tiểu Phương đau khổ thuyết phục phía dưới, Diệp Thiếu Dương cuối cùng hơi tỉnh táo lại. Cầm vùng núi chuyện phát sinh nói đơn giản một chút. Mao Tiểu Phương nghe xong, tại chỗ ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, này ngũ thông thần, thế mà làm ra loại này hoạt động. Tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương nói, cái này, Thiếu Dương tử, ta biết ngươi muốn bênh vực kẻ yếu. Ngươi nghĩ rõ ràng, cái này ngũ thông thần là pháp sư bề ngoài, âm ti phong tứ chính thần. Cho dù có thể làm được, người ta nhưng không có tư cách giết hắn. Ngươi cũng nói, năm đó Đại Minh triều lúc chém giết ngũ thông thần, vẫn là mời Khúc Tinh Phương hiếu nhụ. Người ta một giới nhân gian pháp sư, có thể đem hắn thế nào? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn xem hắn, thở dài ra một hơi, nói, biết, chính ta đi. Nói xong một đường chạy như điên, chạy một đoạn. Bất thình lình nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Mao Tiểu Phương theo tới, dừng bước nói ra, ngươi không cần khuyên ta, ngươi không đi, ta cũng lý giải, chính ta đi là, Mao Tiểu Phương nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, có thể giết ngũ thông thần. Diệp Thiếu Dương nói, thư sinh giận dữ, huyết tiên ngũ bộ, cô nương kia đang tại gặp tàn phá. Ta nếu là không đi, thẹn với đạo tâm, thật có lỗi, ta là người trời sinh làm không xúc đầu ô quy. Mao Tiểu Phương nghe hắn nói như vậy, có chút động dung, thở dài nói ra, Thiếu Dương Tử, ngươi không phải phổ thông nhân, ta Mao Tiểu Phương tuy nhiên không phải cái gì tông sư. Luôn luôn cũng là thẳng thắn mà làm, ta cũng không sợ đắc tội Ngũ Thông Thần. Chuyện này, ta giúp ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ta biết, đại danh đỉnh đỉnh cương thi đạo trưởng, khẳng định không phải sợ sự tình người. Mao Tiểu Phương nói, không sợ phiền phức, nhưng cũng không thể tùy tiện tiến đến. Chúng ta như thế đi, chỉ sợ không phải Ngũ Thông Thần đối thủ. Căn bản cứu chẳng nhiều cô nương, ngược lại đà thảo kinh xà. Bàn bạc kỹ hơn, chúng ta thật tốt thương lượng đối sách. Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng là cô nương kia đang tại. Mao Tiểu Phương nói, nàng đã chịu đựng 3 năm, cũng không kém đêm nay. Ta biết lời này không đúng, nhưng là nếu như chúng ta cái này đi, ngược lại cứu không để cho, khả năng ngược lại hại nàng. Chúng ta thật tốt thương lượng, đem nàng cứu ra, miễn nàng cả đời chịu khổ, ngược lại đối với nàng là chuyện tốt. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói, tuy nhiên ngươi nói là đúng, nhưng ta vẫn là không đành lòng. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến cái biện pháp. Cái gì? Phóng hỏa, 10 mấy phút về sau. Hai người riêng phần mình bưng lấy một nắm lớn từ vùng núi tìm tới bụi rậm. Đi vào triều đình khía cạnh đầu gió, cây đuốc nhóm lửa, hỏa ớt mau đưa triều đình bên ngoài cây cối đốt. Diệp Thiếu Dương nhặt mấy cây lửa cháy nhánh cây, hung hăng hướng về triều đình bên trong vứt, đồng thời thổi một tiếng huýt sáo, lớn tiếng nói, đại trượng phu đi không đổi danh, chúng ta là Nhị Long Sơn Lữ Tử, giết dầu tế bẩn, đánh ngã hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Hôm nay trước tiên cho các ngươi điểm thêm đầu, trong vòng 3 ngày, gom góp 1 vạn ngân nguyên. Chờ lấy ra môn tới lấy. Nói xong vẫy tay một cái. Hai người mở rộng bước chân. Theo sơn đạo chạy như điên xuống dưới. Diệp Thiếu Dương tin tưởng. Đi qua bọn họ như thế nháo trò. Ngũ Thông Thần khẳng định không tâm tư làm chuyện đó. Tuy nhiên sau cùng đoạn này giả mạo sơn tặc thổ phỉ lời nói. Cũng là đến khi nghĩ đến. Hắn biết Ngũ Thông Thần không có khả năng tin. Cũng là thuận miệng nói, mượn cớ, trong phòng tất cả đều là thuốc, Ngũ Thông Thần còn nào có tâm tư ba ba, từ Vân Nhi thân thể leo xuống, cửa trước bên ngoài phóng đi, tới cửa, quay người nhìn thấy Vân Nhi vẫn ngồi ở giường nức nở, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn được hỏa thiêu chết, đáng tiếc bổn vương còn bị chơi chán, xông tới một cái ôm vào trong ngực, mang đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương một cái bó đuốc vừa vặn ném vào kho củi. Nhóm lửa bụi rậm, Trần Lão Hán đang tại nước cứu hỏa. Nhìn thấy Ngũ Thông Thần ôm Vân Nhi đi ra, cũng không kinh ngạc, dập đầu nói ra, đại thần, vừa có thổ phỉ tới nện hầm lò. Ta thần miếu ở chỗ này mấy chục năm, ai chẳng biết linh nghiệm, chưa bao giờ thổ phỉ dám chọc, không thể nào là thổ phỉ. Trần Lão Hán nói, cũng có thể là lưu khấu, biết chúng ta cái này hương hỏa cường thịnh, lại nhận không ra chân thần. Ta đi ra xem một chút, thấy được nàng, Ngũ Thông Thần buông xuống Vân Nhi, lao ra cửa miếu, Trần Lão Hán chính mình đi tới, cũng mặc kệ Vân Nhi. Hắn biết Vân Nhi sẽ không chạy, sự thật, nàng cũng không phải là không có chạy qua. Tuy nhiên Ngũ Thông Thần giao hợp thời điểm, đã hút nàng hồn khí, mặc kệ nàng chạy đến nàng, đều sẽ bị bắt trở lại, sau đó ngược đánh một phen, quên tự sát cũng vô dụng, nhảy giếng, treo, nàng đều thử qua, Ngũ Thông Thần đều có thể giúp nàng hoàn hồn, chân chính muốn sống không được muốn chết không xong, Vân Nhi ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, im lặng khóc. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương sớm xuống núi, trốn đi, thương lượng đối phó Ngũ Thông Thần biện pháp, dựa theo Mao Tiểu Phương ý tứ, đối phó Ngũ Thông Thần, chỉ có thể bề ngoài âm ti, rút lui hắn thần vị, sau đó xem như tà vật tới đối phó,